Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 801, chương 801, ác nhân cáo trạng trước. Ha ha, Thạch Hạo cười nói, làm gì vội vã động thủ, ta còn muốn biết, nếu ngay lúc đó cổ đế triều phát sinh chuyện như vậy, không gì sánh được đến đột ngột, người hẳn là đều chết hết, người lại là làm thế nào biết? Từ Trung lộ ra vẻ ngạo nhiên, bởi vì ta chính là lúc trước Phong Đô Đế trực hệ hậu duệ. Hắn bế nghễ lấy Thạch Hào, lúc trước nếu không có Càn Long đại tướng quân chuyện xấu, ta từ gia đã sớm đem Ma Đế đại nhân thuộc hạ tiếp dẫn tới thành tựu bất thế sự nghiệp to lớn. Thạch Hạo lắc đầu, nếu là lúc trước ngươi tổ tiên thực sự thành công, ngươi cảm thấy còn sẽ có ngươi sinh ra sao? Âm hồn có thể sinh tiểu hài sao? Không được đi, cho nên, ngươi hẳn là cảm tạ vị kia đại tướng quân. Thạch Hạo cười nói, trong lúc nhất thời, Từ Trung lại không biết như thế nào phản bác. Xác thực, Càn Long đại tướng quân lúc trước hỏng Phong Đô Đế đại sự. Nhưng bọn hắn những này từ ra người đời sau lại đều muốn cảm tạ Càn Long đại tướng quân cứu được bọn hắn một mạng, nếu không lại nào có bọn hắn xuất thế đâu. Hừ, Tu La, cho ngươi thêm một cơ hội. Chúng ta liên thủ chữa trị triệu hoán trận, đem Ma Đế đại nhân bộ hạ tiếp dẫn tới, lấy thu hoạch được vạn cổ bất diệt sinh mệnh. Như thế nào? Hắn viết qua cái đề tài này. Thạch Hạo nghĩ nghĩ. Tốt, lựa chọn sáng suốt. Từ Trung đi tới, vươn tay, giống như muốn đưa cho Thạch Hạo thứ gì, nhưng tay mới ngả vào một nửa, liền cải thành đập ngang, hướng về Thạch Hạo bên hông quét tới. Bất quá, Thạch Hạo cũng sớm có sở liệu, lập tức thân hình lùi lại, đem một kích này tránh khỏi. Hắn lắc đầu, Từ huynh, cái này có thể không tử tế à? Từ Trung cười lạnh, ngươi giả ý đáp ứng ta, không phải là muốn tại chữa trị triệu hoán trận thời điểm âm ta. Lúc trước ta tổ tiên bị thiệt lớn, hiện tại chẳng lẽ ta không được đề phòng một tay? Lúc trước Phong Đô Đế tiến hành sau cùng triệu hoán nghi thức, chính là bị Càn Long đại tướng quân chỗ đánh gãy, đưa tới mãnh liệt phản phệ, đem tính mệnh đều là đưa xong. Trần gia đời đời kiếp kiếp, một mực đang nghĩ lấy về tới đây, nhưng cũng là tại khuyên bảo hậu nhân, tuyệt không muốn dễ tin bất luận kẻ nào, dẫm lên vết xe đổ. Oanh, oanh, oanh, Từ Trung liên tục ra chiêu, mỗi một cái đều là ngoan lệ không gì sánh được. Thạch Hạo một bên trốn tránh, ngẫu nhiên chống đỡ, một bên thì là nói, ngươi sớm biết nơi này tồn tại, cho nên là ngươi dẫn Bích Lạc giáo người phát hiện không gian dưới đất này. Nhưng ý thức được bằng Bích Lạc giáo một tông chi lực không cách nào đến sau này, ngươi liền lại đem tin tức thả ra. Không tệ, Từ Trung không có phủ nhận, nhưng thế công lại là gấp hơn. Hắn nhưng là thập tinh đại giáo đạo tử, thiên tài không gì sánh được, chiến lược kinh người. Thạch Hạo có chút cố hết sức, nhưng trong miệng lại như cũ không ngừng. Nhưng ta không rõ, ngươi liền xem như bốn tế chiến lực, thì như thế nào giết đến nơi đây? Từ Trung lộ ra một vòng dáng tươi cười. Trên người của ta có một kiện bảo vật, có thể hoàn toàn miễn dịch hết thảy công kích. Chỉ là thời gian kéo dài có hạn, cho nên, ta cần phải có người đem ta đưa đến tầng thứ 8 đằng sau, liền có thể tự hành đến đây. À, thì ra là thế. Thạch Hạo gật gật đầu. Lần này hắn nghi hoặc toàn bộ giải khai. Tu La, đã ngươi toàn bộ biết, hiện tại có thể an tâm đi à? Từ Trung cười nói, một trường vỗ ra, vô tận năng lượng ngưng tụ, hóa thành một cái nắp giếng kích cỡ tương đương cự thủ, hướng về Thạch Hạo đánh ra. Thạch Hạo không có đón đỡ, hay là lấy trốn tránh làm chủ, cùng một tên bốn tế cường giả cứng rắn. Cái này hiển nhiên không phải sáng suốt cách làm, coi như ra đại chiêu, vậy cũng phải nắm lấy cơ hội, không phải đánh ra đến liền có thể kiến công. Hiện tại, Từ Trung cường thế không gì sánh được, đè ép Thạch Hạo đánh. Hưu, đúng lúc này, chỉ gặp một bóng người đúng là từ cửa thông đạo vọt vào. A, lại người đến. Thạch Hạo nhìn sang, chỉ gặp đó là một tên người trẻ tuổi. Nhìn qua chỉ có 24 đến 25, nhưng tuổi thật hẳn là tiếp cận 50. Từ Trung thì là lông mày hơi nhíu. Lâm huynh đến rất đúng lúc. Kẻ này lại muốn khôi phục nơi này triệu hoán trận, dẫn tới càng nhiều âm hồn. Mau mau cùng ta liên thủ, đem oanh sát. Đây là ác nhân cáo trạng trước. Thạch Hạo không khỏi bật cười. Cái này Từ Trung thật đúng là không biết xấu hổ. Lâm huynh, Thạch Hạo nhìn mới tới người trẻ tuổi một chút, lập tức giật mình. Đây là Lâm Tử Quang, Tam Anh Điện đạo tử. Trước đó không có tiến vào di tích cổ, nhưng theo Càn Chi Vân một đoàn người gãy ở chỗ này, hắn cũng bị kinh động đến. Ba tế tu vi, bốn tế chiến lực, coi là thật bất phàm. Lâm Tử Quang nhìn thoáng qua Thạch Hạo, lộ ra vẻ khinh thường. Chỉ là bổ thần miếu, Từ huynh thế mà còn muốn ta hỗ trợ. Đối thủ như vậy, đừng nói là Từ Trung, chính là đổi bất kỳ một cái nào một tế, đều có thể nhẹ nhõm giải quyết. Ngươi đùa ta đây. Từ Trung thì là cười một tiếng. Lâm huynh chớ có xem thường hắn, người này thế nhưng là Tu La. Cái gì? Lâm Tử Quang lúc này mới giật mình. Tu La tên hắn đương nhiên nghe nói qua. Đây chính là phá hết vạn năm ghi chép yêu nghiệt, thậm chí còn đem Song Hoa tôn giả giày xéo một trận. Gần nhất trong những người nóng nảy nhất, Tu La tuyệt đối có thể tính một cái. Nhưng là, hắn y nguyên không thể tin được. Liền xem như Tu La, chẳng lẽ còn có thể đánh phá võ đạo thiết luật, có được đại tế thiên chiến lực. Lùi một bước nói, coi như Tu La thực sự có được đại tế thiên chiến lực, có thể cho ăn bể bụng một tế đi. Ngươi thế nhưng là ba tế. Từ Trung không tiếp tục nói, chỉ là xuất thủ hướng về Thạch Hạo đánh tới. Sự thật thắng hùng biện. Quả nhiên, giao thủ không có mấy chiêu, Lâm Tử Quang liền biến sắc. Hắn mã đức thật mạnh, dù là Thạch Hạo cơ bản tại tránh, có thể chỉ là ngẫu nhiên trả hết một chiêu, hắn đều có thể phán đoán đến rõ ràng. Cái này Tu La thực sự có được ba tế chiến lực. Bốn tế tự nhiên là áp chế ba tế. Có thể nghĩ muốn thắng dễ dàng, muốn giết, vậy liền khó khăn. Tốt, ta đến giúp ngươi. Lâm Tử Quang lập tức xuất thủ, gia nhập chiến đoàn. Hắn tự nhiên là tin tưởng Từ Trung. Dù sao hai người đánh qua đến mấy lần quan hệ, cũng đều là kỳ hà tinh người, cùng là đại giáo đạo tử. Nếu như Từ Trung dám hại hắn nói, không sợ Tam Anh Điện bão nổi sao? Hai vị bốn tế chiến lực liên thủ, áp chế lực tự nhiên tăng nhiều, để Thạch Hạo giật gấu vá vai. Bất quá, Lâm Tử Quang cũng không thể không thừa nhận, Thạch Hạo thực sự mạnh, thế gian bổ thần miếu, không người có thể vượt qua nó. Oanh, đột ngột không gì sánh được đến. Từ Trung đúng là một chưởng đập ngang, hướng về Lâm Tử Quang đánh qua. Một kích này, quá bất ngờ, Lâm Tử Quang hoàn toàn không có phòng bị. Bành, bị oanh trúng một chưởng đằng sau, cả người đều là hoành ngã ra ngoài. Phốp, hắn bạo nôn máu tươi, trên mặt thì là viết đầy chấn kinh. Hắn không thể tin được, Từ Trung thế mà lại hướng mình xuất thủ. Vì cái gì, mà lại... Ngươi đây là muốn nhấc lên hai đại tông môn đại chiến sao? Xoát, một đạo âm hồn nhào đi ra, hướng về Lâm Tử Quang phóng đi. Ngươi dám? Lâm Tử Quang cười lạnh, hiện tại ngay cả âm hồn cũng dám hướng hắn xuất thủ. Nhưng mà, hắn lập tức hãi nhiên thất sắc, bởi vì, đầu này âm hồn rõ ràng là đăng thánh vị cấp bậc. Nếu như hắn còn tại trạng thái mạnh nhất, vậy hắn cũng không phải quá sợ, bởi vì nơi này âm hồn bị đói quá lâu, chiến lực tự nhiên tổn hao nhiều. đăng thánh vị nhiều lắm là cũng chính là so bốn tế mạnh như vậy điểm. Sẽ không vượt qua quá nhiều. Nhưng bây giờ mà nói, hắn bị Từ Trung đánh lén, một trưởng đánh cho trọng thương, thì như thế nào chống đỡ từng chiếm được đến. Từ Trung, hắn cắn răng nghiến lợi giống to, nhưng hoàn toàn không cách nào ngăn cản âm hồn kia tiến nhập thân thể của hắn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.